Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đứng đó làm gì? 2 giờ chiều phải phẫu thuật rồi. Y tá thúc giục, Chu Linh Vận vừa định nhìn Nghiêm Mộ Hàn, đã thấy anh nhanh chóng ôm lấy cô. Giọng trầm vang lên, tay vòng qua vai anh, nhìn gương mặt điển trai của anh. Cô không kịp suy nghĩ, làm theo lời anh, tay đặt lên vai anh. Nghiêm Mộ Hàn dùng lực, dễ dàng bế cô lên. Cô quá nhẹ và gầy. Bây giờ là mùa đông, quần áo dày, nhưng không ngăn anh cảm nhận đường cong cơ thể cô. Anh không hài lòng nói, gầy quá, xương sầu, nếu mập một chút, chắc cảm giác sẽ tốt hơn. Thành thật mà nói, anh rất thích sự gần gũi với cô. Sự gần gũi này khiến anh tạm quên đi bất hòa lần trước. Anh vừa mở miệng, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô, khiến cô tê dần. Trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm, ngửi mùi cỏ xanh đặc trưng của anh, tim đập không kiểm soát. Cô rất muốn mắng anh, liên quan gì đến anh, nhưng vẫn kìm nén được. Trước khi gia đình đến, còn phải nhờ anh chăm sóc. Dựa vào lòng anh, cô cảm thấy được bảo vệ, yêu thương và an toàn. Cô thậm chí nảy sinh tham lam, muốn mãi ở trong vòng tay này. Ý nghĩ này vừa lóe lên, cô cũng giật mình, chắc do cơ thể khó chịu nên mới phụ thuộc vào người cho hơi ấm, không phải rung động. Khi kiểm tra, Nghiêm Mộ Hàn luôn bên cô. Nhanh chóng kết thúc, một hồi xong xuôi, đã đến trưa, anh đi mua đồ ăn cho em. Em muốn ăn gì? Gương mặt thanh tú, giọng trầm, quyến rũ, nhìn nghe đều dễ chịu. Bác sĩ dặn không được ăn. Anh đói thì đi ăn trước đi. Nghiêm Mộ Hàn nhìn sâu vào cô. Anh đi gọi điện báo gia đình em trước. Ừ, anh rời phòng bệnh. Chu Linh Vận đột nhiên thấy trống vắng. Như thể anh vừa rồi chỉ là ảo giác. Sao anh không tức giận, lại đến chăm sóc cô? Trong môi trường lạ, Chu Linh Vận bồn chồn. Nghiêm Mộ Hàn chỉ đi nửa tiếng, nhưng cô cảm thấy như nửa thế kỷ. Sự phụ thuộc này thật vô lý. Khi anh quay lại, trái tim treo ngược của cô mới yên vị. Thế nào? Mẹ em nói phải 2 ngày nữa mới đến Quảng Châu, nên 2 ngày này anh chăm em. Giọng anh trầm ấm, có sức hút khó tả. Chu Linh Vận trong lòng mâu thuẫn, muốn phụ thuộc lại sợ phụ thuộc. 2 ngày nay làm phiền anh, chỉ cần là việc của em. Không phiền. Nghiêm Mộ Hàn thấy cô cúi đầu, trong lòng cũng dễ chịu hơn. Nghe tin cô nhập viện, tim anh đau nhói, đến bệnh viện thấy cô vẫn khỏe, mới yên tâm. Dù cô đối xử không tốt, nhưng chỉ cần cô sống, mọi thứ không thành vấn đề. Anh rất muốn hỏi rõ lần trước cô giận điều gì, nhưng sợ ảnh hưởng phẫu thuật. Dù chỉ là tiểu phẫu, nhưng anh vẫn lo lắng. Thái độ dịu dàng này của anh khiến Chu Linh Vận dễ nghĩ anh yêu mình. Trong lòng không ngừng so sánh, anh với Bạch Vũ Phi cũng thế sao? Nhưng cô không dám hỏi, sợ anh biết mình để ý, cười nhạo. Đã định hủy hôn, giờ lại như còn tình cảm. Không nghĩ nhiều, Chu Linh Vận định xuống giường, bị Nghiêm Mộ Hàn ngăn lại. Em đi đâu? Em đi vệ sinh. Anh nhíu mày, em đi được không? Thử xem. Thực ra cô rất cần người đỡ, nhưng ngại nói, ngất một lúc, bác sĩ bắt nhịn ăn, bụng và lưng đau, người yếu đi, xuống giường cũng khó khăn, để anh bế em đi. Không cần, không cho cô từ chối. Nghiêm Mộ Hàn đã bế cô vào nhà vệ sinh, anh không nói bế em xương sầu sao? Người anh khựng lại, đôi mắt đen lấp lánh. Không cần nghĩ cũng biết tâm trạng anh rất tốt. Anh thích sự tiếp xúc thân mật này, vô hình kéo 2 người gần nhau. Anh không bài xích sự gần gũi của cô, ngược lại rất thích, chỉ là họ chưa chính thức kết hôn, làm gì cũng có chút gò bó. Anh không chăm em miễn phí đâu. Đây là đòi trả ơn sao? Nếu dùng tiền giải quyết được thì không thành vấn đề. Thời này sợ nhất là trả ơn. Nghiêm Mộ Hàn đặt cô lên bồn cầu, nhìn chằm chằm khiến mặt cô nóng bừng. Cảm ơn anh, phần còn lại em tự làm được. Dù kiếp trước cô gần 30 tuổi, nhưng chưa từng thân mật với đàn ông, nên ngại ngùng, đỏ mặt, anh chỉ muốn đóng cửa giúp em. Cửa đóng lại, Chu Linh Vận mới thở được, quen nhìn anh lạnh lùng, đột nhiên dịu dàng, thật xê, hát, ế, tê người, một khi sa ngã, không thể kháng cự, hôm nay bị anh bế mấy lần, từ hoang mang đến chấp nhận, cô không quá bài xích sự gần gũi của anh, chỉ là nghĩ đến người trong lòng anh, không khỏi chạnh lòng, có lẽ ra viện rồi, họ sẽ trở lại như cũ, xong xuôi. Mặc quần áo, vừa kịp nghe giọng anh bế em ra nhé, cô cũng không kiểu cách, để anh bế lên giường, ngửi mùi hương của cô lẫn mùi thuốc sát trùng, Nghiêm Mộ Hàn thực sự muốn ôm mãi, dù không làm gì, cũng mãn nguyện, anh nghĩ, chỉ cần kiên nhẫn, cô sẽ chấp nhận mình, giường 207, người nhà đi đóng viện phí, chuẩn bị phẫu thuật, Chu Linh Vận nhìn quanh. Phát hiện không mang ví, viện phí anh tạm ứng giúp em sẽ trả lại sau, xong phẫu thuật rồi tính. Nghiêm Mộ Hàn không muốn cô khách sáo, quay người đi đóng tiền. Phòng bệnh 2 giường, ngoài Chu Linh Vận, giường 208 là một bà trung niên 50 tuổi. Nhìn hai người, ghen tị nói, cô gái, cô may mắn quá, lấy được người chồng tốt, đẹp trai, lại biết chăm sóc. Không như tôi, bệnh rồi chồng còn không thèm đến. Chu Linh Vận sững sờ, lúng túng giải thích, anh ấy không phải chồng em. Không phải, tôi thấy anh ta quan tâm cô thế. Dù bây giờ không phải, sau này cũng sẽ là. Trừ khi cô không thích, quan tâm một người, ánh mắt không giấu được. Đàn ông tốt phải nắm chặt. Cách chương.